Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2083, góc truyện audio.com, chấm, mà một vị chúa tể khác lại không may mắn như thế. Bị lưỡi dao bén hư không chém đứt thân thể, máu văng tung tóe, cơ thể đứt ra làm đôi. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, khiến cho một vị chúa tể khác vô cùng sợ hãi. Không nói hai lời quay đầu chạy đi. Hắn đã cảm nhận được uy hiếp, sự uy hiếp mãnh liệt đến từ phân thân Thâm Uyên, thấy không cách nào chém giết được đối phương, lập tức lựa chọn rời đi. Còn về vị chúa tể bị thương nặng kia, đương nhiên sẽ không đi cứu viện, ngược lại chạy nhanh hơn, có chết hay không thì đối với hắn cũng chẳng tổn thất gì. Thậm chí còn vì thế chết đi một đối thủ cạnh tranh. Giữa những chúa tể Thâm Uyên cũng không có quan hệ tốt đẹp gì. Thường xuyên xảy ra các cuộc cạnh tranh đánh giết sống chết. Hiện tại cũng thế, sau khi thấy không cách nào trấn áp phân thân Thâm Uyên, một trong hai chúa tể trực tiếp chạy trốn, bỏ lại chúa tể bị thương nặng kia. Khốn kiếp, thấy viện binh chạy trốn, vị chúa tể Thâm Uyên còn lại giận tím mặt, nổi trận lôi đình. Thân thể bị chém đứt cũng nhanh chóng khép lại cùng một chỗ, khôi phục như cũ, nhưng hắn muốn đi cũng không còn kịp nữa. Phân thân Thâm Uyên mang một vòng xoáy khủng bố đè mạnh xuống đầu, trấn áp bốn phía, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi hãy nằm lại đây đi. Phân thân Thâm Uyên hừ lạnh, nói xong một tay đè xuống, tiếng nổ ầm ầm truyền đến. Thân thể của chúa tể Thâm Uyên kia vừa mới khôi phục lại bị chém đứt. Từng cánh ác ma sau lưng hắn bị chém đứt, rơi xuống bốn phía, máu tê bắn vào bóng tối xung quanh, tỏa ra hơi thở cường đại hỗn loạn. Cảnh này kinh hãi những cường giả Thâm Uyên khác. Ai nấy cảnh giác, hoảng sợ nhìn phân thân Thâm Uyên. Vị chúa tể mới nổi lên này, thực lực mạnh đến mức không theo lẽ thường. Tà nhãn. Kẻ này rất cường đại, có chúa tể Thâm Uyên lặng lẽ quan tâm, nhưng không chạy đến ngăn cản. Nói đùa, thiếu một chúa tể thì bọn họ ít đi một đối thủ cạnh tranh. Bây giờ nhìn thấy phân thân Thâm Uyên giam cầm một vị chúa tể bị thương nặng, đương nhiên sẽ không chạy tới ngăn cản, thậm chí còn mong kẻ đó chết đi thì sẽ tốt hơn. Cứ như vậy, bọn họ liền thiếu đi một đối thủ cạnh tranh. Căn nguyên Thâm Uyên sẽ càng nhiều, rất có lợi cho họ. Mà đây là Thâm Uyên, tàn khốc, hỗn loạn, mãi mãi không có bằng hữu. Không được, ngươi không thể giết ta. Vị chúa tể Thâm Uyên kia sợ hãi hét to. Hắn sợ, nhìn thấy phân thân Thâm Uyên giam giữ mình, chém đứt thân thể và cánh của mình. Tất nhiên cảm thấy từng đợt bất an và sợ hãi. Nhưng tiếc rằng phân thân Thâm Uyên không có khả năng thả hắn đi. Trong lòng đã sớm quyết định giết hắn. Vốn nghĩ không có cơ hội. Hiện tại có kẻ tự đưa tới cửa thì sao có thể bỏ qua được. Ngươi, hãy trở thành một phần của Ngô. Phân thân Thâm Uyên lạnh lùng nói một câu. Vừa dứt lời, vòng xoáy Thâm Uyên khổng lồ xoay tròn ù ù. Bên trong tràn ngập một luồng pháp tắc hỗn loạn đáng sợ. Còn có pháp tắc cắn nuốt. Nói chung, vòng xoáy này cực kỳ khủng bố. Lập tức xoắn nát thân thể của chúa tể Thâm Uyên kia. Đồng thời cắn nuốt luyện hóa từng chút một. Trở thành một phần của phân thân Thâm Uyên. Đây là đang cướp đoạt căn nguyên Thâm Uyên của những kẻ khác. Chém giết một chúa tể. Cắn nuốt, thu được căn nguyên cường đại hơn để thăng cấp chính mình. Thâm Uyên tràn đầy hỗn loạn và giết chóc. Căn bản không có thứ gọi là bằng hữu. A, Thâm Uyên cứu ta. Vị chúa tể Thâm Uyên kia thê lương kêu la. Phát ra từng tiếng cầu cứu. Cầu viện hướng Thâm Uyên. Đáng tiếc, trong Thâm Uyên vô tận không có bất kỳ đáp trả nào. Yên tĩnh, càng không có những cường giả Thâm Uyên khác hoặc chúa tể đến đây cứu hắn. Cuối cùng, vị chúa tể Thâm Uyên này bị xoắn nát. Ý chí Thâm Uyên đều nát vụn, bao gồm một luồng căn nguyên Thâm Uyên thuần túy cũng bị cắn nuốt không còn một mống. Ong, Phần thân Thâm Uyên toàn thân rung mạnh, bộc phát ra từng đợt chấn động mạnh mẽ. Cắn nuốt một chúa tể có tác dụng và hiệu quả kinh người đối với hắn. Ong ong, lúc này, trong vòng xoáy truyền đến một tiếng tim đập, tựa như trống trận ầm vang, ẩn chứa một luồng sức mạnh kinh người đánh sâu vào linh hồn. Nhìn kỹ, thế mà là một trái tim đen nhánh, mặt trên còn vờn quanh rậm rạp hơi thở hỗn loạn. Một luồng dao động căn nguyên Thâm Uyên truyền đến. Thâm Uyên chi tâm, phần thân Thâm Uyên sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm quả tim này. Nó đúng là Thâm Uyên chi tâm, là căn nguyên Thâm Uyên dung hợp từ vị chúa tể Thâm Uyên bị giết kia. Tựa như hắn dung hợp Thâm Uyên tà nhãn, Thâm Uyên chi tâm thuộc về một phần của Thâm Uyên, đại biểu cho ý chí của Thâm Uyên, cách chương.